Chương 2070, truy nạ. Vũ Mặc, ngươi tỉ thí thế nào? Ta còn khẩn trương. Hồ Nhất Phỉ nghi ngờ nhìn một cái hỏi nói. Đương nhiên khẩn trương, đây là 5 triệu, không phải 500 khối A, ta đây nửa đời người đều chưa nhìn thấy qua nhiều như vậy tiền. Cảm thấy được chính mình nói lỡ, Tần Vũ Mặc nhanh lên tìm một cái hợp suy luận mượn cớ. Hắn hội Hồ Nhất Phỉ nhìn trên đài Lưu Húc, tự tin nói rằng, chính mình sở dĩ thích trên đài người đàn ông này, có một chút, cũng là bởi vì vô luận chuyện gì, Lưu Húc tổng hội tràn ngập lòng tin đối mặt. Quả nhiên, Hồ Nhất Phỉ vừa dứt lời, chỉ thấy trên đài Lưu Húc mở miệng nói rằng, ta tuyển trạch, tiếp tục. Nghe chưa, các ngươi người chủ trì hướng về phía dưới đáy khán giả nói rằng, Lưu Húc hắn lựa chọn tiếp tục, hắn đem tuyển trạch khiêu chiến 5 triệu tiền thưởng. Như vậy, xin nghe đề. Người chủ trì một lần nữa ngồi xuống ghế, mở miệng nói, đạo đề này vô cùng khó, từ xưa đến nay, tất cả mọi người không cách nào tính ra đáp án chính xác, cuối cùng một đề mục là, trên đời, là tiền có kê hay là trước có đản sản gì? Nghe được vấn đề Lưu Húc nhất thời trừng lớn con mắt, cái này tính là cái gì đề mục, cũng là bởi vì phá hủy kịch tình. Đó cũng là đề mục không giống với mà thôi, cái này đề mục tuy là không giống nhau, nhưng là cũng qua kỳ lạ rồi. A Lưu Húc nhìn về phía người chủ trì, đã thấy người chủ trì đột nhiên cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ là để cho ngươi buông lỏng một chút mà thôi. Lưu Húc, xin nghe đề, Trung Quốc dân tộc thiểu số bên trong, phổ mễ tộc chủ yếu phân bố ở đâu? Cái thiếu Á Vân Nam Thìa U tỉnh Quy Trục Quảng Tây Thìa U Hồ Nam thiếu, xin trả lời. Sản dị kịch tình thực sự bởi vì mình đến xảy ra cải biến. Nghe được người chủ trì vấn đề, Lưu Húc trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia ba động. Nếu như dựa theo nguyên kịch tình, chính mình khẳng định có thể trả lời đối với vấn đề, lấy đi 5 triệu nguyên tiền thưởng, nhưng là, cái này vấn đề xảy ra cải biến, mà đối với lịch sử một chữ cũng không biết hắn, vấn đề này, giống như quốc tế áo số đề một dạng. Lưu tiên sinh xem ra rốt cuộc đụng tới chính mình không biết vấn đề. Người chủ trì hiển nhiên cũng phát hiện Lưu Húc dị trạng, mở miệng nói rằng, Lưu tiên sinh, ngươi bây giờ còn có 3 lần xin giúp đỡ cơ hội. Ngươi là không phải muốn sử dụng không sai. Lưu Húc gật đầu một cái nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có một cái như vậy biện pháp, muốn cho chính mình đổ đoán đây tuyệt đối là không phải lựa chọn sáng suốt. Vậy xin hỏi ngươi muốn dùng xin giúp đỡ cơ hội là người chủ trì hỏi. Xóa hai cái lệch lạc đáp án. Lưu Húc lựa chọn xin giúp đỡ cơ hội là xóa hai cái lệch lạc đáp án, như vậy, để cho chúng ta đến xem KINAO hai cái là sai lầm đáp án. Theo người chủ trì thao tác, lập tức hai cái đáp án tiêu thất. Xóa đáp án dĩ nhiên làm tỉnh Quý Châu cờ UNG cờ Hồ Nam thiếu. Lưu Húc, ngươi muốn ở hai cái đáp án này chung tuyển chọn một cái. Ta tuyển trạch điện thoại xin giúp đỡ. Lưu Húc cười khổ nói. Vấn đề này, hắn thực sự không biết đáp án, chỉ có thể lần nữa tuyển trạch xin giúp đỡ. Lưu Húc đang sử dụng lần đầu tiên xin giúp đỡ cơ hội phía sau, lần nữa sử dụng lần thứ hai xin giúp đỡ cơ hội. Như vậy, chúng ta đem gửi gọi thông ngươi một người bạn điện thoại, hiện tại mời tuyển trạch ngươi sắp sửa gọi thông bằng hữu dây số. Hầu như không do dự, Lưu Húc bấm Hồ Nhất Phỉ điện thoại. Mà dưới đài Hồ Nhất Phỉ, một cách tự nhiên cũng nhận nghe điện thoại. Uy, Nhất Phỉ, ngươi biết đáp án sao? Tiếp thông điện thoại phía sau, Lưu Húc lập tức hỏi xảy ra vấn đề. Ta cũng không biết. Hồ Nhất Phỉ có chút ngượng ngùng nói rằng. Mới vừa khẩn trương, đưa tới nàng và chung quanh vài cái bằng hữu đều không có thời gian tới tra tìm đáp án. Nếu như hiện tại tra tìm, sợ rằng đã tới không kịp. Ai? Lưu Húc thở dài, chuyện cho tới bây giờ. Xem ra cũng chỉ đành ở hai cái đáp án chung tuyển chọn một cái. Đang ở Lưu Húc gần buông tha lúc, một bên Tần Vũ Mặc điện thoại đột nhiên vang lên. Tần Vũ Mặc chuyển được, nguyên bản thất vọng thần sắc đột nhiên trong nháy mắt đột nhiên phát ra quan mang, ở Hồ Nhất Phỉ bên thai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Hồ Nhất Phỉ nghe xong, cũng tương tự hưng phấn, hướng về phía điện thoại nói rằng, ta biết đáp án, là Vân Nam, truy nạ A. Lưu Húc ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, vừa định hỏi lại cặn kẽ điểm, tỉ như Hồ Nhất Phỉ làm sao đột nhiên biết đến. Thời gian lại đã tới. Người chủ trì nhìn Lưu Húc, nói rằng, Lưu Húc, ngươi xin giúp đỡ thời gian đã đến, hiện tại xin nói cho ta đáp án của ngươi, hoặc có lẽ là, ngươi có thể dùng rơi sau cùng một lần xin giúp đỡ cơ hội. Không cần. Lưu Húc vừa cười vừa nói, lần nữa khôi phục tự tin, ta chừa cả, Vân Nam thiếu. Ngươi xác định? Người chủ trì nói rằng, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới cái kia điện thoại duyên cớ không sai. Lưu Húc cười nói rằng, nàng là bạn gái của ta tin tưởng nàng. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị sửa lại không sai. Lưu Húc khẳng định gật đầu. Như vậy, để cho chúng ta đến xem này đạo đề mục câu trả lời chính xác. Ga người chủ trì nói, công bố câu trả lời chính xác, chỉ thờ hiệp câu trả lời đột nhiên tắt. Người chủ trì tuyên bố, chúc mừng ngươi, Lưu Húc, ngươi thu được 5 triệu nguyên tiền thưởng, từ nay về sau, ngươi chính là triệu phú. Lưu Húc thở phào nhẹ nhõm, kiềm chế lại trong lòng Hồ Nhất Phỉ làm sao biết đáp án lòng hiếu kỳ, đứng dậy, hướng phía dưới đáy khán giả hơi không người chào. Ở trên đài, tiếp nhận rồi khán giả chúc phúc hôm nay có thể nói là công ngụ chung náo nhiệt nhất một ngày, nhất hỏa nhân, Hạo Hạo đãng chạy về phía gần nhất một nhà cao cấp tiểu điếm, để Lưu Húc cái này người đại thắng, làm thắng lợi sau cuồng hoan. Được rồi, Nhất Phỉ, ngươi là làm sao biết câu trả lời rốt cuộc? Lưu Húc hướng về Hồ Nhất Phỉ nói ra nghi vấn trong lòng mình. Ta đương nhiên không biết, là Vũ Mặc nói cho ta biết. Hồ Nhất Phỉ cười hì hì nói, chỉ vào bên người Tần Vũ Mặc. Vũ Mặc Lưu Húc đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ Mặc. Là Tằng lao sư nói cho ta biết, đang ở ngươi gọi điện thoại hướng Nhất Phỉ xin giúp đỡ thời điểm, Tằng lao sư cũng gọi điện thoại cho ta. Tằng lao sư là làm sao mà biết được, bởi vì Tằng lao sư mụ mụ chính là Phổ Mễ tộc. Tần Vũ Mặc cười nói rằng, Lưu Húc, ngươi thật đúng là may mắn, lần này cần không phải Tằng lao sư, ngươi 5 triệu nguyên tiền thưởng liền muốn bay. Đu NGVIA, lần này thật đúng là phải cảm ơn tạ ơn Tằng lao sư. Làm tin tưởng thời kỳ ngọn nguồn phía sau, Lưu Húc cũng cười nói rằng,